Chuyện thứ bảy, lâu đài của Xê Sa Pha Thi. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Sa Pha Thi ở Kỳ Viên. Thời ấy trong làng Nalaka nước Ma Kiệt Đà có một nàng dâu trong nhà một gia chủ giàu tiền của. Chuyện kể rằng nhiều kiếp trước, khi ngôi kim tháp rộng một do tuần đang được xây để thờ Đức Thế Tôn Kassapa, nàng còn là một thiên nữ cùng đi với mẹ đến khuôn viên của đền thờ này và hỏi mẹ: "Mẹ ơi, các người này đang làm gì thế?" "Họ đang đúc gạch bằng vàng để xây tháp." Khi nghe vậy, cô gái có tín tâm liền bảo mẹ: "Mẹ ơi, ở cổ con có một món nữ trang nhỏ này bằng vàng, con muốn đem nó tặng vào ngôi bảo tháp." "Thế thì tốt lắm, con hãy đem cúng nó đi." Rồi tháo món nữ trang từ cổ con gái ra trao tận tay người thợ vàng. Bà bảo: "Đây là phần đóng góp của con bé này, hãy thêm nó vào viên gạch ông đang đúc nha." Người thợ vàng làm theo lời ấy. Vì sao cô gái từ trần và do công đức đặc biệt kia được tái sanh vào thiên giới, rồi lần lượt đi từ thiện thú này đến thiện thú khác. Vào thời Đức Thế Tôn Gotama, nàng tái sanh ở làng Nalaka. Một hôm, nàng được mẹ sai đi làm việc cho bà. Nàng đem một ít tiền đến một tiệm mua dầu. Trong tiệm này có một gia chủ đang đào đất để lấy một số lớn đồng tiền vàng, ngọc trai, châu báu đủ loại đã được cha chôn giấu để dành từ xưa. Người chủ tiệm thấy rằng vì nghiệp quả của mình, chúng đã biến thành sỏi đá. Sau đó, vị ấy chất thành một đống, cất vào một nơi để quan sát chúng, vừa tự bảo: "Cho năng lực của những người đầy đủ công đức, chúng sẽ trở thành vàng bạc, đồng tiền như xưa." Bây giờ, cô gái thấy vậy, bèn hỏi: "Sao các đồng tiền Kahabana và châu báu được chất đống thế này? Hiển nhiên chúng cần phải được cất giữ đúng đắn mới phải chứ." Người chủ tiệm nghe vậy tự nhủ: "Cô gái này có đại phước đức. Nhờ cô này, tất cả của cải này sẽ biến thành vàng bạc cả và sẽ có giá trị cho ta. Ta sẽ đối xử với cô ấy thật ân cần tử tế." Ông liền đến gặp mẹ nàng và xin cầu hôn nàng: "Xin hãy gả con gái bà cho con trai tôi." Ông trao tặng nàng một số tài sản lớn, tổ chức lễ cưới linh đình và rước cô gái về nhà mình. Sau đó, nhận thấy rõ đức hạnh của nàng, ông mở kho gia bảo ra và nói: "Con thấy cái gì đây?" Nàng đáp: "Con chẳng thấy gì ngoài một đống tiền, vàng và châu báu." Ông lại bảo: "Các châu báu này đã biến mất vì kết quả các nghiệp ác của nhà ta. Nay nhờ các nghiệp ưu thắng của con, chúng đã trở thành bảo vật. Vậy từ nay, chỉ mình con trong nhà này được cai quản mọi sự. Còn chúng ta sẽ chỉ dùng những thứ gì do con định đoạt." Từ đó, mọi người biết nàng qua danh hiệu Sesavati, nghĩa là nữ phú gia. Vào thời ấy, tôn giả tướng quân chánh pháp Sariputta biết các hành nghiệp của đời mình đã chấm dứt, bèn suy nghĩ: "Ta sẽ trao bảo vật cho mẹ ta, nữ nhân Bà La Môn Rupasari, để làm nơi nương tựa cho bà, rồi ta sẽ đắc niết bàn vô dư y." Tôn giả liền đến gần Đức Thế Tôn, thông báo cho ngài biết niết bàn vô dư y của mình sắp đến, và theo lệnh của bậc đạo sư, tôn giả thì hiện một phép đại thần thông, rồi nói hàng ngàn lời tán thán Đức Thế Tôn và khởi hành. Mặt vừa hướng thẳng về phía Thế Tôn, vừa lùi dần cho đến khi khuất dạng ngài. Khi đã ra đi khuất dạng, tôn giả còn đảnh lễ ngài một lần nữa, rồi được chúng tỳ kheo dây quanh. Tôn giả rời tịnh xá. Tôn giả đưa huấn thị cho tăng chúng xong, lại an ủi tôn giả Ananda và bảo tứ chúng quay về sau khi tiện đưa tôn giả. Vừa đúng lúc đến làng Nalaka, ăn trú mẫu thân, tôn giả vào quả vị dự lưu, vào lúc rạng đông. Tôn giả đắc niết bàn vô dư y ngay ở trong căn phòng mà tôn giả đã được sinh ra. Sau đó cả chư thiên và loài người cùng làm lễ cung kính cúng dường di hài tôn giả suốt 7 ngày. Họ làm giàn hỏa thiêu cao 100 cubit, nghĩa là 45 mét, với đủ loại chiên đàn và hương liệu. Nàng Sesavati cũng nghe tin về niết bàn vô dư y của tôn giả. Nàng bảo: ta sẽ đi đảnh lễ ngài, và dặn gia nhân đặt hoa bằng vàng đầy hộp và đem hương liệu đến. Nàng muốn xin phép cha chồng ra đi. Ông bảo nàng: con đang mang thai và ở đó đông nghẹt cả người, vậy con nên ở nhà và gửi hương hoa đến thôi. Tuy thế, nàng đầy tín tâm suy nghĩ: cho dù có nguy hiểm đến tính mạng ta tại đó, ta cũng muốn đi hành lễ cúng dường. Rồi không nghe lời khuyên của ông, nàng cùng các người hầu cận ra đi. Cúng dường hương hoa xong, nàng đứng chắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. Vào lúc ấy, một con voi đang lên cơn động tình ở trong đoàn tùy tùng của hoàng gia đến làm lễ cúng dường tôn giả trưởng lão, thình lình chạy vào đó. Khi mọi người thấy đó, liền hốt hoảng chạy trốn vì sợ chết. Đám đông ấy dẫm chết Sesavati, nàng đã ngã gục trong đám người chen lấn nhau. Nàng đã hoàn thành lễ cúng dường và từ trần với niềm tin đối với tôn giả, tâm đầy thành tín. Nàng được tái sinh vào cõi trời 33. Khi quan sát thành quả của nàng và suy luận ra nguyên nhân, nàng thấy chính là do lễ cúng dường tôn giả trưởng lão, nên với lòng thành tín hướng về Tam Bảo, nàng cùng lâu đài của nàng du hành đến đảnh lễ bậc đạo sư. Vừa bước xuống khỏi lâu đài, nàng đứng chắp tay trước ngực trong dáng điệu sùng kính. Thời ấy, tôn giả Vanghisa đang ngồi cạnh Đức Thế Tôn nói như vậy: bạch Thế Tôn, con muốn hỏi thiên nữ kia về công đức phước nghiệp mà nàng đã làm. Đức Thế Tôn bảo: này Vanghisa, cứ làm như vậy đi. Sau đó, tôn giả Vanghisa ngâm kệ tán thán lâu đài của nàng trước tiên. Dưới ánh sáng ngời của thủy tinh, bạc vàng bao phủ khắp chung quanh, lâu đài diễm lệ đầy màu sắc, ta thấy nơi cư trú hiển linh, đầy đủ cửa vòng cung chạm trổ, cát vàng trải rắc lối thiên đình. Như mặt trời xua bóng tối tan, về thu chiếu sáng khắp 10 phương, lâu đài chói lọi trên thiên đỉnh, như cột lửa bừng ánh dạ quang, chẳng khác nào tia chớp sáng lòa, khiến hồn mê mẩn giữa trời xa. Giang lừng chủng chọe đàn kèn trống, tráng lệ như thành phố Indra. Đi đó hoa sen đỏ trắng xanh, hoa lài dâm bụt đỏ đầy cành, Asoka với Sala nở, cây đẹp tỏa hương ngát dịu lành. Viền quanh thông mít Puraka, chằng chịt hoa leo đám cỏ dừa, sen súng đâm chồi như bảo ngọc, hồ sen tuyệt mỹ hỡi tiên Nga. Bất kỳ dưới nước có hoa nào, hoặc ở đất bằng hoa mọc sao, dù thuộc thiên thần hay hạ giới, chúng đều mọc ở tại lầu cao. Đi là kết quả sự tu hành, điều phục tự thân được hóa sanh, do nghiệp gì lâu đài đạt được, hỡi nàng thiên nữ nói cho minh. Sau đó thiên nữ đáp: cách nào con đạt lâu đài này, có công hạt trĩ đến từng bầy, hồng nga ngộng xám sơn ca hót, gian dội tiếng chim lạnh lót thai, đầy đủ cây hoa tỏa rộng cành, vô ưu đào đỏ với kèn xanh. Làm sao con đạt lầu thiên giới, tôn giả nghe con sẽ thuyết trình. Hưng thịnh miền đông Ma Kiệt Đà, có làng tên gọi Na La Ca, xưa làm dâu một nhà nơi ấy, dân chúng gọi con nữ phú gia. Tâm con tràn ngập nỗi hân hoan, trải rắc hoa thơm khắp đại nhân. Ngày được trời người đồng kính mộ, về tài thuyết pháp lẫn hồng ân. Phước điền vô thượng là tôn giả, xá lợi phất vừa xả báo thân. Sau khi con kính lễ ngài xong, ngài đã về nơi tối thượng tầng. Đại giác giả mang thân cuối ấy, con từ giả thể xác phàm trần, đi lên tam thập tam thiên giới, con đến nơi này để trú thân.